Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 104, chương gần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời sau lưng Kenji toàn bộ hắc cầu bắt đầu ngưng tụ lại xoay tròn lấy, một thanh tích trượng rơi vào trong tay Kenji thần sắc hững hờ nhìn hai người. Muốn chơi thêm nhưng như vậy đủ rồi. Nói xong từng tầng vòng tròn ma thuật bắt đầu lấy Kenji làm trung tâm mà phân ra nhiều tầng, một tầng, hai tầng, bốn tầng. Trăm tầng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài giây, nguyên bản vùng không gian đen kịt tựa như được muôn ngàn vì sao chiếu lấp lánh thế nhưng nó cũng không phải cái gì ngôi sao, đây là ma thuật quá nhiều tầng ma thuật cùng một lúc khởi động dẫn đến chi chít trong không khí. Trước tiên thu một chút lợi tức, Dark Trainer, búng tay một cái, vài chục vòng tròn ma thuật lóe ra quang mang, ngay lập tức từ bên trong vòng tròn chui ra từng đầu dây xích bắn về phía hai người. Từng đầu dây xích như những con rắn một dạng, rào hoạt linh động, toàn tìm đến hai người kẽ hở để đan xen vào, nhất thời vùng này lâm vào một cuộc chiến với dây xích. Chưa hết, dứt miệng Kenji lại búng tay thêm cái nữa, lại thêm vài chục vòng tròn ma thuật bên trên được thắp sáng lên. Từ bên trong vòng tròn lại bắt đầu mọc ra từng cột băng cắm thẳng xuống đất hoàn toàn phong tỏa đi tất cả các hướng hai người có thể chạy thoát. Đúng như kế hoạch, vài tiếng phanh phách vang lên. Lúc này đây Kenji mới vung tay loại bỏ đoàn bộ tầng băng để lộ ra bên trong hai thân ảnh bị gắt gao xiên thùng tứ chi và buộc lại. Không sử dụng được chakra đúng không? Hai người được Hagoromo ban tặng sức mạnh thế nhưng không hoàn hảo, các ngươi căn bản cũng không khai phá cho tốt lắm thì phải ta đã đâm thùng các ngươi năm huyệt. Lần lượt hai chân là mạnh đằng án dư, hai cánh tay là trạch đoán, khôi thế quan trọng nhất chakra các ngươi được ban tặng đã cộng đồng với các ngươi bên trong cơ thể nên ta cũng phong luôn dĩ mạch. Ngươi, hai người hộc ra một ngụm máu, ban nãy bọn họ rõ ràng phòng thủ thế nhưng toàn bộ phòng thủ đối với sợi xích không hề có tác dụng, đang định dùng cầu đạo ngọc ngăn cản thế nhưng ngay lập tức sợi xích từ bóng phản chiếu dưới cầu đạo ngọc mọc lên đâm thủng đi năm huyệt vị thế là. Không còn thế là nữa. Huyệt vị phong tỏa chakra của Hagoromo ban tặng tựa như thủy triều rút toàn bộ không cách nào vận dụng. Bất lực chưa, ta đánh bại các ngươi không cần dùng toàn lực thậm chí ta có thể dùng sức mạnh yếu hơn các ngươi để đánh bại các ngươi. Trung quy vẫn là có hoa không quả a. Khẽ lắc đầu, Kenji chậm rãi bước lên phía trước, hai ngón tay nhẹ chạm đến viền mắt Sasuke. Con mắt này, ta muốn. A a a, không quản đối phương gào thét đau đớn, Kenji rút ra một bình thủy tinh thả con mắt vào trong, kế tiếp mới lui trở lại. Ngươi ma quỷ, a a trả lại đây. Sasuke con mắt trống rỗng, một hàng huyết lệ chảy xuống không cam lòng gào thét. Bất kể đối phương có nói gì, Kenji không quan tâm hướng về một bên mỉm cười. Đi thôi, Kaguya lúc này khôi phục hình dáng như cũ, ôn nhu cười một cái đồng lòng, gần gật đầu ân một cái, hai người hướng về một bên bay đi. Đến đoạn xa xa Kenji mới nhấp nhẹ miệng, kết thúc, Dark Apocalypse, Ruin the X-Tính, từng tầng còn lại vòng tròn ma thuật bắt đầu hợp lại phân biệt hai chiếc, một đỏ một đen, một trên một dưới. Đây là ngày tận thế bóng tối của Hana, một cái nữa là hủy hoại tuyệt chủng của CX, tất nhiên chỉ là bản mô phỏng, dù sao thì Kenji vẫn đang bị hạn chế ma thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh vụ nổ xảy ra đến tồi, tuy nhiên Kenji không nhìn nó, hết thảy đều đã như trong lòng dự tính, nhìn nhiều lại có gì tác dụng đây, hoàn thành nhiệm vụ rồi, kế tiếp nên là thời điểm thanh lý Osusuki đám kia. Nghĩ đến Momoshiki có một đôi Rinnegan, đáng tiếc Urasiki là Rin Serenian nên không thể móc ra được, nếu không liền tốt, dù sao thì cũng có một đôi là chắc chắn rồi. Kaguya cũng nói đồng đẳng với cô chỉ có hai tên Urasiki và Momoshiki, còn lại liền không đáng ngại, có thể nhiều nhất cũng chỉ tầm cỡ Kinshiki mà thôi. Trước đây cô sở dĩ trốn ra đây là vì muốn uẩn dưỡng thần thụ thức tỉnh tiên mình Rin Serenian cùng với tạo dựng một đội quân đánh trở lại, trước đó không thể, nhưng hiện tại Kaguya có dư sức mạnh để càn quét sạch sẽ Osusuki, cho dù hai tên hợp lại cũng không phải đối thủ của cô. Một tháng sau, sắp xếp Hyuga ở lại bên trong một tầng không gian, Kenji cùng chúng nữ chính là bước vào cổng không gian do Kaguya tạo dựng, đây là Kaguya thông đạo trở lại tổ địa. Lần này toàn bộ chúng nữ xuất động, đây là tinh thần chị em lên đến đỉnh điểm, đùa chứ chị em trước đây bị bắt nạt không giúp ra tay lại còn tưởng tụi này hiền đây. Đám người đang đứng trên một chiếc khổng lồ tấm thảm, cái này nhưng là đồ vật của Odin đưa cho Rosoa, dù sao giống như gả con gái ra ngoài không có quả tiễn là không được. Đám người đứng tại trên không nhìn xuống bên dưới này đây một vùng bình nguyên xanh tươi, so với trái đất càng thêm yên bình, nơi đây thỉnh thoảng cũng còn mọc lên đủ thứ cây chọc trời cao vun vút. Hoa cây kia vì sao to như vậy, papa, có hay không lấy về nhà chúng ta trồng không? Cây cổ ánh mắt sáng lấp lánh liên tục vỗ tay nhìn cây khổng lồ, dù sao mới chỉ hơn 7 tuổi không có được ra ngoài thường xuyên, thế giới quan cũng chỉ dừng lại bên trong đó, khó tránh khỏi thấy cái lạ là hứng thú lên. Kia là tổ thụ, từ hạt giống lên đến mức phát triển tiêu tốn chỉ 5 năm kết quả thế nhưng quả tiếp theo cần phải tốn 1.000 năm nữa mới tiếp tục sinh ra, mỗi thế giới chỉ được duy nhất tồn tại một cây, đó cũng là trước kia ta ăn trộm một quả đem xuống trái đất trồng. Như vậy sao, Kaguya Mama, vậy tại sao trước đó không ăn mà lại mang đi trồng đâu? Có chút ngốc lăng nhìn Kaguya, xác thực là như vậy, đây cũng là những người này đang thắc mắc. Lúc này Kaguya lại lên tiếng. Đó cũng không phải, thực tế thì cây này không dùng quả để ăn mà chỉ để trồng, nói cách khác mỗi thần thụ chỉ dùng được duy nhất quả đầu tiên, quả thứ hai, thứ ba và về sau nữa trở đi chỉ để dùng làm hạt giống. Chưa dừng lại ở đó, những cây được mọc từ hạt giống khác sau khi hái quả xuống, cây cũng sẽ tự động trở thành quái vật không thể tiếp tục kết quả nữa, bởi vậy muốn có thần thụ thì cách duy nhất là phải lấy hạt giống tại đây. Ra vậy, đám người như hiểu được gật đầu một cái, dù sao thì như dạng này thần kỳ loại quả, nếu như có thể dùng liên tục thì cần gì khổ sở khai phá bản thân sức mạnh. Ha ha ha, ngay tại lúc này một tiếng cười vang vọng toàn bộ không gian vang lên, tiếng cười có phần vui vẻ thêm điểm tức giận còn nhiều hơn là hưng phấn. Momoshiki, nếu như đã đến liền ra ngoài gặp đi. Ha ha ha, tên phản bội nhà ngươi ăn cắp thần quả còn dám quay lại, vẫn còn dám dẫn ngoại nhân đến bổn tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây hai người tựa như thuấn di một dạng xuất hiện trước mắt, hai người đều mang vẻ ngoài tương đối giống Kaguya, nước da trắng như tuyết cùng mái tóc bạc tiêu biểu, còn với đặc thù hai chiếc sừng khác nhau nữa. Không rõ vì sao nhưng có vẻ như có sừng thì chính là đại biểu cấp cao đi, dù sao thì phổ thông Osusuki cũng không có sừng, a Kaguya ngoại lệ, cũng không hiểu vì sao hấp thu xong rồi toàn bộ chakra thì cặp sừng của Kaguya cũng biến mất, mặc dù từ lúc rất lâu lần đầu gặp cô cũng không có nó. Gặp đến ta còn không quỳ xuống. Kaguya mắt lạnh lại nhìn hai kẻ này vốn dĩ trước đây đối với cô bên ngoài tôn kính vì công chúa, nhưng bên trong ai cũng rõ ràng, hiện tại hai tên này nhưng công nhiên tỏ thái độ. Ha ha ha, ngươi còn tưởng ngươi là cao quý người kế thừa Osusuki tộc Kaguya. Hime sao, từ lúc ngươi ăn cắp trái thần trốn đi thì cũng chính là lúc ngươi bị gạch ra khỏi Osusuki tộc rồi, hiện tại ngươi vẫn còn dám quay trở lại, nhưng là còn dám câu kết người bên ngoài. Momoshiki cười đến điên cuồng, hắn nhìn thấy cái gì, hắn rõ ràng có thể thấy được trên trán Kaguya có vết hằn, đồng thời cũng nhìn ra ẩn nấp bên trong đó Rin Serenian. Ánh mắt tham lam, hắn lại khẽ liếc bên cạnh Urasiki, Urasiki cũng có Rin Serenian, thậm chí còn trước cả Kaguya, thế nhưng hắn không đánh lại. Nhưng không sao, hiện tại Kaguya trở lại, hắn tin tưởng hấp thu xong Kaguya hắn cũng tương tự thức tỉnh Rin Serenian. Chương gần cuối, hy ủng hộ NP nhé mấy cưng. Cách chương.